Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ngủ say danh trinh thám. Kamikawa Sandy vào phòng học. Trong phòng học có hiểu biết người cười chào hỏi hắn. Sớm a Kamikawa, sớm. Kamikawa San cũng không phải cái giỏi về kết bạn người. Đã từng hắn một thân một mình phiêu bạt ở cõi đời này. Duy nhất chống đỡ hắn sống tiếp niềm tin chính là báo thù. Bên cạnh hắn rất nguy hiểm, tràn ngập máu tanh cùng bạo lực. Hắn không muốn đem người khác kéo vào cái này vũng bùn. Vì lẽ đó hắn giả ra một bộ lạnh lùng quái gở dáng vẻ. Từ chối cùng bất kỳ không quan hệ người giao lưu. Ở trong mắt người khác, hắn chính là một cái người kỳ quái. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3, nên có học sinh cấp 3 nên có dáng vẻ. Ánh mặt trời, tràn ngập sức sống, tràn ngập phấn chấn. Hắn đem túi sách để tốt, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cách đi học còn có 10 phút, hắn dự định chuẩn bị một hồi. Hắn sau bàn tên kia vừa thấy được hắn ngồi vào chỗ ngồi. Lôi kéo y phục của hắn, thấy hắn quay mặt sang, liền vô cùng thần bí tiến tới. Kamikawa, người biết không? Siêu trộm kít lại xuất hiện. Siêu trộm kít, hắn mới vừa nghe được danh tự này không phản ứng lại. Lại vừa nghĩ danh tự này lại có chút hoảng hốt. Cuối cùng từ lâu dài trong ký ức nhớ lại liên quan với danh tự này cố sự. Siêu trộm kít, hắn lần thứ hai đọc lên danh tự này. Âm thanh có chút run rẩy. Đúng đấy, siêu trộm 1412. Cũng gọi là siêu trộm kít. Tâm lớn sau bàn cũng không có phát hiện Kamikawa San dị dạng. Tiếp tục nói. Hắn phát ra thư báo trước. Nói là ngày mùng 1 tháng 4 đi lấy Baker viện bảo tàng Black Star. Phụ thân ta là Baker viện. Bảo tàng công nhân viên. Ta mới biết tin tức này. Có người nói viện bảo tàng đã phong quán. Kamikawa San không lên tiếng. Yên tĩnh nghe này đối với hắn mà nói giống như sấm sét tin tức nặng ký. Hắn sau bàn tên là Aota Yoshikawa, là cái như quen thuộc, vui chung với hắn chia sẻ bát quái. Gần nhất có hay không cái gì rất nổi danh trinh thám? Hỏi ra vấn đề này Kamikawa San cảm giác mình dường như một cái ở trên tấm thớt bay nhảy cá. Chờ đợi dao phay hạ xuống. Đó là đương nhiên là ngủ say danh trinh thám Mori Kogoro a. Aota dùng quỳ trỏ hận hắn hai lần. Kamikawa, người cũng không nhìn báo chí sao? Kamikawa San lắc lắc đầu. Ở trước thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật thời đại. Ai còn xem báo a? Loại tâm thái này nhường hiện tại Kamikawa San cũng không coi trọng báo chí. Cũng rất ít quan tâm báo chí truyền báo nội dung. Cho tới qua lâu như vậy hắn mới phát hiện cái thế giới này chân tướng. Theo này mấy cái tên xuất hiện, phủ đầy bụi đã lâu ký ức mở ra một đạo lỗ hổng. Hắn nhớ lại cái kia canh giữ ở trước máy truyền hình chính mình. Cũng nhớ lại cái kia lấy chân tướng chỉ có một cái vì là thiền ngoài miệng danh trinh thám. Conan a, vui sướng tuổi ấu thơ a, thời gian quá xa xưa, cho tới ký ức mơ hồ rất nhiều. Rất nhiều đồ vật đều nhớ không rõ. Chỉ còn dư lại chủ yếu nhân vật chính có chút ấn tượng. Mori Kogoro, Edogawa Conan, trục lăn máy giặt, siêu trộm kít, Kamikawa San có một loại nghĩ che mặt kích động. Hắn rốt cuộc biết cái thế giới này tại sao không bình thường. Nằm ở Detective Conan thế giới bên trong. Ở nội dung vở kịch kết thúc trước đại khái là bình thường không được. Hắn còn nhớ trên Internet trêu chọc, ở Conan thế giới, một năm chính là cả đời. Học sinh tiểu học lại bá cái mấy ngàn tập, người Nhật Bản nói không chắc sẽ chết xong. Hiện tại hắn chân chính đến cái thế giới này, mới rõ ràng cái thế giới này có cỡ nào đồ phá hoại. Lên 20 năm cao 3, đây là muốn ta chết à? Không chỉ có như vậy, giết người sự kiện mỗi ngày phát sinh. Còn có một đám hắc y phần tử khủng bố thỉnh thoảng làm phá. Cái thế giới này không một chút nào an toàn. Chính hắn cũng còn tốt. Có năng lực tự vệ. Thế nhưng cha mẹ liền không giống. Bọn họ chỉ là người bình thường. Gặp gỡ Conan. Nói không chắc lúc nào sẽ chết. đi tới nơi này thế giới. Kamikawa-san lần đầu có chút bối rối. Hắn sợ, sợ chính mình an bình sinh hoạt chỉ là một cái bọt nước. Sợ chính mình lại trở về cái kia hắc ám cô tịch thế giới bên trong. Hắn lấy điện thoại di động bá gọi điện thoại cho mẹ. Điện thoại chuyển được nhưng lại không biết nói cái gì. Di động trong ống nghe truyền lên tiếng. San, làm sao? Còn chưa lên khóa sao? Không đây, còn không 8 giờ. Nghe được mẹ ôn hòa ngữ khí. Kamikawa-san khôi phục lại. Hắn hít sâu vào một hơi. Ngữ khí bình thường về nói. Mẹ, buổi tối bằng hữu tìm ta đi chơi. Liền không trở về nhà ăn cơm. Gọi điện thoại trước tiên nói với ngươi một tiếng. Không nên hốt hoảng. Không nên hốt hoảng. Tỉnh táo lại. Nhiều năm như vậy không đều không có chuyện gì sao? Sự tình sẽ không tổng hướng về chỗ xấu phát triển. Nếu ông trời nhường hắn hưởng thụ này cỗ tình thân, vậy hắn sẽ cố gắng thủ hộ. Bất kể là phụ thân vẫn là mẫu thân, đều sẽ không nhường bọn họ phát sinh nữa bất kỳ bất ngờ. Được rồi, biết rồi. Mẹ âm thanh như cũ nhẹ nhàng. Kamikawa săn cúp điện thoại, nhìn sau bàn ao ta trợn tròn mắt nhìn hắn. Buổi tối có hẹn, ai vậy? Một người bạn, người không quen biết, kỳ thực cũng không có hẹn. Chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham, muốn đi xem cái thế giới này nhân vật chính thôi. Ồ, ao ta không đáng kể ồ một tiếng. Kamikawa, ngươi thật sự nên xem thêm xem báo. Không xem báo giấy thì tương đương với con mắt bị che khuất. Đừng phát sinh đại sự gì cũng không biết. Ta sẽ xem thêm. Kamikawa-san quay đầu. Không lại trò chuyện. Chuẩn bị đi học. Hắn tuy rằng kế thừa nguyên chủ ký ức cùng đối với cha mẹ tình cảm của bằng hữu, thế nhưng sách vở lên những kiến thức này còn cần chính mình học tập mới sẽ biến thành chính mình. Đã từng hắn sơ chung không tốt nghiệp liền bước lên liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt. Cho nên đối với trường học sinh hoạt thập phần ngóng trông cùng yêu thích. Thế nhưng ngày hôm nay khá yêu học tập hắn đi học nhưng cái gì cũng không nghe lọt tai. Đầy đầu đều nghĩ liên quan nội dung vở kịch. Đã nhiều năm như vậy hắn có thể nhớ lại cũng chỉ là chủ yếu nhân vật. Tỉ như xưởng rượu gin, vodka, FBI nằm vùng Akai-Suichi, Shinichi bạn gay tốt Hattori Heiji, siêu trộm kít thật giống gọi Kaito, cùng Shinichi dài như sinh đôi. Còn có thường thường xuất hiện mấy cái cảnh sát, tên không nhớ rõ lắm. Còn có nhường hắn khắc sâu ấn tượng thiếu niên tìm đường chết đoàn. Cho tới cái gì vụ án? Xin lỗi, trừ mấy cái tuổi ấu thơ bóng mờ, ai còn nhớ cái kia quỷ đồ vật? Thêm vào trước đây đều là ở trên TV xem. TV cũng không phải từ tập 1 bắt đầu thả. TV để chỗ nào tập, cũng chỉ có thể xem cái nào tập. Sau đó có điều kiện hắn mới mua đĩa quang nhìn mở đầu bộ phận. Đại thể rõ ràng chủ tuyến nội dung vở kịch. Lão sư đang giảng bài. Hắn ở thần du, bút trong tay ở đầu ngón tay nhảy lên. Lạch cạch một tiếng, bút ném tới trên đất. Chính đang giảng bài lão sư con mắt nhìn sang. Kamikawa-san thật không tiện nở nụ cười. Nhặt lên trên đất bút. Một năm không hoạt động. Thêm vào bộ thân thể này không phải là của mình. Ngón tay độ linh hoạt không cao. Liền chuyển bút đều sẽ chuyển rơi. Có thể thấy mình bây giờ đã món ăn đến trình độ nào. Nguyên bản hắn là không dự định lại tiếp xúc thế giới kia. Nhưng biết được thế giới chân tướng sau, Kamikawa-san có một luồng cảm giác gấp gáp. Muốn làm một ít trang bị. Thân thủ của chính mình muốn luyện trở về. Còn có vũ khí. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là trước tiên đi xem Conan lại nói. Dựa theo Aota tin tức. Siêu trộm kít tiên bố thư báo trước sau. Ở siêu trộm kít sự kiện kết thúc trước, Conan phụ cận là không có cái gì cái khác vụ án giết người. Rất an toàn, có thể chân chính nhìn thấy lúc nhỏ yêu thích anime nhân vật chính. Dù là trải qua rất nhiều tự xưng già rồi Kamikawa-san, trong lòng cũng là có chút kích động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.